Chương 1568, lần nữa đánh mặt, 4, cầu phiếu phiếu. Càng khiến người ta không cách nào không chú ý chính là cái kia thanh trong suốt trường kiếm. Như thế đặc thù kiếm, chỉ cần gặp qua liền không có cách nào không chú ý, nhưng dạng này trong suốt trường kiếm, Diệp Đại Thần dùng qua, bây giờ Quân Mộ Nhan vợ ơ y mà cũng đang dùng. Không không không, tuyệt không có khả năng, nhất định là chúng ta nhìn lầm, ha ha, Ru Nở Dê đúng không, Quân Mộ Nhan là mạnh nhất nhạc sĩ, phụ trợ sư, nếu là vẫn là thanh vân chi chủ Diệp Lương Thần, vậy nên là như thế nào yêu nghiệt ta. Thế nhưng là, ý nghĩ này cuối cùng tại trong lòng của bọn hắn gieo xuống, không cách nào tự kiềm chế. Mà theo đấu trường bên trên, Mộ Nhan một người treo lên đánh hùng bá đội 4 cao thủ không có áp lực chút nào. Dâng lên dạng này suy nghĩ người càng đến càng nhiều. Tinh thần học viện Lu Cờ Na Ho có lợi hại như thế, nhân nàng lấy tích cốc đỉnh phong tu vi, treo lên đánh 4 cái linh vũ học viện đỉnh cấp tinh anh, hắn toàn trí toàn năng, có thể là nghịch thiên phụ trợ nhạc công, cũng có thể là chiến vô bất thắng kiếm khách. Tất cả mọi người trong đầu, đều vang vọng một cái tên. Người kia, dùng ngắn ngủi 1 tháng thời gian, giết sạch Linh Lung, Niết Bàn, Lăng Tiêu 3 bảng. Người kia, trở thành mấy chục năm qua chưa hề có nhân thành công đăng đỉnh thanh vân bảng đứng đầu bảng. Người kia, lấy bị nhân xem thường phụ lục tham gia thịnh thế thiên quang, cuối cùng lực gáp giao bướm tiên tử trở thành tổng quán quân. Trên trời dưới đất, liền chỉ có một người kia. Thanh vân chi chủ Diệp Lương Thần Quân Mộ Nhan, thật sẽ là Diệp Lương Thần Diệp Đại Thần sao? Trừ Diệp Đại Thần, chúng ta tinh thần còn có như thế lợi hại người sao? Thế nhưng là cái này cũng không đúng, muốn Quân Mộ Nhan thật chính là Diệp Đại Thần. Nàng có thế đăng đỉnh thanh vân bảng, có thế vẽ bừa, có thế tại tích cốc kỳ ngự kiếm phi hành, lại còn là mạnh nhất phụ trợ nhạc công. Lời nói này ra ngoài người tin không, nhìn trên đài lại lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đang xoắn xuýt, Quân Mộ Nhan đến cùng phải hay không Diệp Đại Thần. Thế nhưng là, nhưng cũng không người nào dám khẳng định, Quân Mộ Nhan chính là Diệp Lương Thần. Bởi vì nếu như đây là sự thực, kia Quân Mộ Nhan nàng coi là thật nghịch thiên đến không phải người đấu trường bên trên, cung sán trong mắt lóe lên một vòng khát máu hung ác nham hiểm. Mắt thấy mình 3 cái đồng đội ngay tại ra sức chống đỡ Quân Mộ Nhan công kích, mà lại mắt thấy là phải trọng thương. Hắn chẳng những không có đi cứu viện, ngược lại vây quanh Mộ Nhan sau lưng, vụng trộm tại buôn lôi trên vuốt thoa lên kịch độc, vô thanh vô tức hướng phía Mộ Nhan phía sau lưng đánh tới. 3 viện thi đấu quy định là không thể sử dụng độc cổ loại này âm hiểm thủ đoạn. Nhưng giờ phút này cung sán trong lòng tràn đầy phẫn hận, đã không lo được nhiều như vậy. Chỉ cần có thể phế bỏ nữ nhân này, ra trong lồng ngực một ngụm ác khí, dù là bị trục xuất linh vũ học viện lại như thế nào, nhưng mà, mắt thấy hắn buôn lôi chảo liền muốn hung hăng bắt bỏ vào Quân Mộ Nhan phần lưng. Đột nhiên, bên tai của hắn vang lên một trận đứt quãng tiếng đàn. Ngay sau đó, cung sán liền cảm giác cổ tay của mình đau đớn một hồi. Hắn phát ra một tiếng như giết heo rú thảm. Chơ mắt nhìn xem mình bộ kia buôn lôi chảo tay bay lên không trung, lại hướng phía mặt của mình trùng điệp lấy xuống. Xoẹt tiếng vang, buôn lôi chảo tại cung sán trên mặt, cầm ra một đạo dữ tợn vết máu. Thoa lên trên độc tố nháy mắt khuyết tán, cung sán trên mặt làn ra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nát giữa, từng cái to lớn bọng máu, từ trên người hắn từng cái địa phương ngọc ra. Hắn ngã trên mặt đất, một bên kêu rên, một bên lăn lộn, cũng không lâu lắm. Liền trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ, thê thảm vô cùng. Hùng bá đội người đều bị một màn này sợ choáng váng, liền ngay cả công kích Lạc Vũ đám người hùng bá đội viên cu nở dê dừng động tác lại, cùng nhau nhìn về phía Mộ Nhan. Thấu chương xong.